Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1125, thí nghiệm ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng tỷ đi rồi, biến mất cùng với gian phòng quỷ dị kia Tô Viễn không thể ngăn cản, nhưng đối phương lại để lại một chiếc vòng tay kỳ lạ. Đó là một chiếc vòng tay trông như ngọc trắng, màu ngọc là đen, nhưng bên trong lại tươi đỏ một mảng, giống như máu tươi thấm vào. Theo lý mà nói, vật này vốn phải đưa cho Dương Gian. Nhưng, vòng đi vòng lại, nó lại chạy vào tay mình. Đây có tính là cướp mất cơ duyên của Dương Gian không? Nhìn chiếc vòng tay trong tay, Tô Viễn trầm tư. Dù sao, vật phẩm linh dị không hẳn là cơ duyên, có lẽ chiếc vòng này sẽ mang đến một vài nguy hiểm. Nhưng Tô Viễn cuối cùng vẫn cất nó đi. Dù sao theo lời Hồng Tỷ, có lẽ sau này khi gặp quỷ nào đó sẽ cần dùng đến. Lấy lại tinh thần, Tô Viễn không vội vê. Những gì vừa xảy ra cũng không làm kinh động đến những người khác. Sau đó, hắn vẫn theo lệ bắt đầu tuần tra thành phố Tân Hải. Trọng điểm là khu vực sông ngòi gần đó. Dù sao, linh dị quỷ hồ đã từng nhuốm bẩn vùng sông nước Tân Hải. Nếu lúc này có người có con mắt linh dị đặc biệt, có lẽ sẽ thấy một bóng người đang quỷ dị đi đi lại lại trên mặt sông. Đó chính là Tô Viễn đang tuần tra sự bất thường trong nước, đồng thời xóa bỏ ảnh hưởng trước đây của quỷ hồ, để nước sông thành phố trở lại bình thường. Trong cả quá trình, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thậm chí không cần cố ý xem xét chỗ nào, chỉ cần đi qua, linh dị của hắn sẽ nhuốm màu lên khu vực đó, như một con lệ quỷ khác xâm lấn. Một cách mạnh mẽ, xua tan những linh dị khác, dọc theo dòng, sông một đường đi lại quấn một vòng thành phố Tân Hải, cuối cùng Tô Viễn mới chọn trở về nơi vừa giao đấu với Hồng Tỷ. Nhìn mặt nước dưới chân, Tô Viễn trầm ngâm một lát, giờ phút này hắn đứng trên mặt nước, không hề chìm xuống, dường như vô hình có thứ gì đó đang đỡ hắn. Đột nhiên, thân thể châm xuống, trực tiếp chui xuống nước. Ngay lập tức, không thấy bóng dáng Tô Viễn trong dòng sông nữa, hắn dường như bị nước sông nuốt chửng, biến mất trước mắt, mặt nước khẽ gợn sóng. Một vệt u ám không tan nổi lênh bênh dưới đáy nước, như đáy vực đen tối kết nối với một khu vực đáng sợ không rõ, khiến người ta kinh hãi. Tình huống đó không biết kéo dài bao lâu, có lẽ là 10 phút, có lẽ là nửa giờ, cho đến khi mặt nước bình tĩnh, lại nổi lên bong bóng, sự yên tĩnh quỷ dị mới bị phá vỡ. Tô Viễn từ từ nhô lên khỏi mặt nước, nửa người ngâm trong nước, toàn thân ướt sũng, đổi lại là người thường. Có lẽ đã chết từ lúc nãy rồi. Dù sao người sống không thể không thở dưới nước 10 phút hoặc nửa giờ được. Nhưng Tô Viễn vẫn không hề đổi sắc mặt, dường như đang suy tư điều gì. Thực tế, trong khoảng thời gian chìm xuống nước vừa rồi, hắn đã đi qua rất nhiều nơi. Bởi vì những vùng nước bị linh dị ăn mòn đều liên kết với nhau. Dù không cần tiếp xúc trực tiếp, chỉ cần có nước thì có thể kết nối, đó là đặc tính của quỷ hồ. Dù lực lượng linh dị đã bị đánh cắp và phân tán, nó vẫn có thể thông qua nước làm môi giới để đến quỷ hồ, thậm chí là những nơi khác. Ví dụ, một người đánh cắp linh dị khác, Dương Gian, đang ở chỗ đó, không còn nghi ngờ gì, đó là một loại lực lượng linh dị đặc biệt. Hơn quỷ vực cần lực lượng linh dị bao phủ một khu vực. Còn cái này thì không cần, dù dưới chân chỉ có một vũng nước đọng, cũng có thể trong nháy mắt chui vào đó, đồng thời thông qua vũng nước đó là môi giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết nối đến bất kỳ nơi nào có dấu vết của quỷ hồ. Đây mới chỉ là xây dựng dựa trên việc bản thân trường khống lực. Lượng linh dị của quỷ hồ chưa bị khuếch tán. Nếu phần lực lượng linh dị này triệt để khuếch tán, vậy thì Tô Viễn có thể dễ dàng lợi dụng nước hồ làm môi giới. Trường khống mọi vùng nước, thậm chí nếu hắn muốn, vùng nước ở nước ngoài cũng có thể nằm trong phạm vi kiểm soát. Quỷ hồ quả thật đáng sợ, may là nó suy yếu hơn nhiều so với trong nguyên tắc, nếu không, dù có thay đổi địa hình cũng không thể phong tỏa hoàn toàn, mặc dù giờ cũng không thể khẳng định đã phong tỏa triệt để, nhưng ít nhất nguy hiểm đã giảm bớt. Ý nghĩ này thoáng qua trong lòng Tô Viễn, ngay sau đó lại có một chút tiếc nuối, nếu có thể điều khiển hoàn toàn quỷ hồ thì tốt rồi. Nhưng nghĩ cũng vô ích, đặc tính của quỷ hồ định trước việc khó mà hạn chế nó triệt để, Hơn nữa mọi chuyện hiện tại đã qua một khoảng thời gian, về sau thế nào không ai đoán trước được. Ngay cả hắn cũng chỉ có thể đi từng bước rồi tính, hơn nữa trước. Mắt, Hủy Hồ tạm coi như không có uy hiếp, tiếp theo, còn có những chuyện quan trọng hơn phải làm. Nghĩ vậy, Tô Viễn Liên về nhà. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn cũng không hề ra ngoài. Cả ngày hắn ở nhà thử nghiệm khai thác những cách chơi mới của Quỷ Hồ và Lũ Lệ Quỷ như Sở Nhân Mỹ, Sadako, ví dụ như bảo chúng phun nước, sự thật chứng minh nước Quỷ Hồ có hiệu quả. Áp chế linh dị rất mạnh, và một khi lệ quỷ bị nhiễm nước hồ, rất dễ bị kéo vào Quỷ Hồ. Ngoài ra, quỷ vực của hắn cũng nhờ sự tồn tại của nước hồ mà được tăng lên, số lượng lệ quỷ có thể thu nhận lại lần nữa được tăng cường. Nhưng trong khi Tô Viễn tiếp tục khai thác công dụng mới của Quỷ Hồ, khi hắn móc đầu lên khỏi mặt nước, không khỏi sững sờ, vì lúc này hắn xuất hiện không phải ở nhà, mà là một nơi khác. Trông có vẻ như là sòng bạc, xung quanh có rất nhiều người. Trong đó có vài gương mặt quen thuộc, là Giang Diễm, còn có một đứa trẻ trông như giấy. Hùng Văn Văn, sao ta lại xuất hiện ở đây? Tô Viễn nhíu mày, vừa nãy khi ở trong nước, hắn cảm thấy một nơi nào đó trong Quỷ Hồ có tình huống bất thường, vốn cho rằng là lệ quỷ đầu nguồn Quỷ Hồ có biến động, nên đặc biệt đến xem. Thử, ai ngờ lại không phải, nhìn vũng nước đọng dưới chân, chỉ nông một lớp, bên cạnh còn có một ly thủy tinh bị đổ, Tô Viễn ngay lập tức hiểu là có người dùng ly thủy tinh đựng nước Quỷ Hồ, mà người làm được điều đó. Ngoài hắn ra, cũng chỉ có Dương Gian, thêm nữa Giang Diễm cũng ở đây. Cũng không khó đoán. Nhưng ngay sau đó, Tô Viễn dường như phát hiện ra điều gì. Nhìn xuống vũng nước dưới chân, chỉ thấy trong chỗ tối, một con ác khuyển đang nhe răng nhìn chằm chằm vào hắn, như sắp nhảy ra khỏi mặt nước. Quỷ mộng, Tô Viễn biến sắc mặt, nhưng lập tức phản ứng lại. Dương Gian đã thành công điều khiển quỷ mộng. Vậy thì dị thường của Quỷ Hồ vừa nãy là do quỷ mộng gây ra. Hình như không kỳ lạ. Dù sao quỷ mộng cũng rất đặc thù, nó xuất hiện khi lấy nước làm môi giới, mà Quỷ Hồ cũng là nước, vừa khớp với đặc tính của quỷ mộng. Tô Viễn tiên sinh, sao anh lại ở trong ly? Cách chương.